Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đại chiến mở màn. 110 Tony đang cùng hủy diệt giả ngươi tới ta đi. Lẫn nhau phun ra tia sáng, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bỗng nhiên Tony cảm giác có một đạo khí lưu từ bên cạnh vọt qua. Lập tức là đại lượng hồ quang điện, dọa hắn nhảy một cái. Jarvis, chúng ta dò điện rồi. Jarvis thanh âm bình tĩnh truyền đến, vừa vặn tương phản, chiến y nguồn năng lượng giá trị biến đầy. Đang, Mjolnir, nện ở hủy diệt giả đỉnh đầu, liều mạng đem trong cơ thể điện lực quán chú đến hủy diệt giả trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được hủy diệt giả bị Ganon ô nhiễm chỗ xâm chiếm. Tho tạo ra tổn thương, đều lại bị Ganon ô nhiễm dị thường nhanh chóng chữa trị. Đối với cái này, Tho không có bởi vì, mà là đem mạnh hơn điện lực xuyên vào. 333 tương đương, hủy diệt giả trong nháy mắt tan rã, vỡ vụn thành từng mảnh, bên trong Ganon ô nhiễm cũng trong nháy mắt bị lôi điện chỗ tịnh hóa. Tho giơ chùy hò hét, thanh âm vang vọng cái này toàn bộ bình nguyên. Chiến hữu của hắn, để ăn mừng Tho trùng hoạch lực lượng, cũng cùng theo hò hét. Linh bên này không có vũ khí, liền rút ra Mistiltein, hóa thành trường kiếm, nhảy xuống, xoay người, lưỡi kiếm nhô ra, lập tức đâm lật 4 cái khô lâu. Mà cách đó không xa, công chúa Muso một cái chém xoáy, liền giết chết một đống khô lâu khôi lỗi. Kiếm khí bay lả tả, lộ ra công chúa Muso lại tiêu sái lại đẹp trai. Công chúa Muso đi tới, nói ra, ngươi dạng này có thể không được a, chiến đấu hiệu suất quá thấp. Linh cũng biết công chúa Muso lớn như vậy phạm vi chém xoáy, lập tức quét sạch một mảng lớn, nhưng là hắn cần tụ lực thời gian quá dài, hơn nữa phạm vi kém xa tít tắp công chúa Muso. Công chúa Muso cười một tiếng, không bằng ta dạy cho ngươi đi. Tới, nàng tiến lên gần sát Linh, khoảng cách của hai người rất gần, có thể tại ám hắc hồng nguyệt dưới thấy rõ bộ mặt tất cả chi tiết. Linh phát hiện công chúa Muso sắc mặt rất đỏ, có lẽ là ảo giác đi, dù sao nàng vẫn là một bộ rất bình thản bộ dáng, nhưng hô hấp lại có chút dồn dập. Công chúa Muso cầm Linh cổ tay, nhìn hắn một cái, ngươi hơi gầy a, có ăn cơm thật ngon sao? Thế là hai người phảng phất khiêu vũ tư thái, tại bạch cốt một mảnh trên chiến trường, xoay tròn. Công chúa Muso nhìn xem Linh ngực, nhỏ giọng nói, ngươi để dẫn dắt lực lượng của ngươi ngoại phóng. Đây là một cái quyết khiếu, không đơn giản, nhưng ta tin tưởng không làm khó được ngươi. Hai người bỗng nhiên xoay tròn, Linh trường kiếm trong tay, phủi đi ra một đường vòng cung, truyền bá tản ra đến, đánh sụp chung quanh một vòng quái vật. Công chúa Muso khẽ nhếch miệng nhỏ, a, không sai, một lần nữa. Hai người dính chặt vào nhau xoay quanh, công chúa Muso như không có việc gì trốn tránh ánh mắt, phòng ngừa khoảng cách gần cùng Linh tầm mắt chạm nhau. Mặc dù giữa hai người bầu không khí ngọt ngào mà dị dạng, mà chung quanh bọn họ quái vật thì gặp tai vạ. Linh giải tỏa phạm vi lớn chém xoáy công kích, lập tức liền thành những thứ này khô lâu ác mộng, mỗi một lần vung chặt đều là một mảng lớn khô lâu xương vỡ ngã xuống. Ngay sau đó, Linh trong đầu xuất hiện lần nữa Hylia nữ thần dù gì. Ngoặc kép, hoàn thành dũng giả thí luyện, tập được chém xoáy, thu hoạch được tinh lực vật chứa một viên. Linh lập tức cảm giác lực lượng của mình lại dâng lên một đoạn, lực lượng bỗng nhiên tăng trưởng, khiến cho Linh tay có chút không nhẹ không nặng, không cẩn thận đem công chúa Muso kéo vào trong ngực của mình. Công chúa Muso a nha một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau, sửa sang lại một cái tóc, làm ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng nói ra, xem ra ngươi đã học xong. Sau đó cười một tiếng, như là hoa quỳnh nở rộ. Ngươi vừa rồi là cố ý sao? Linh xấu hổ lắc đầu. Lúc này khô lâu quái vật đã bị bật hết hỏa lực lôi thần, Linh cùng công chúa Muso đều tiêu diệt. Zelda vội vàng đi tới, nói với Linh, không thích hợp, Ganon tập hợp toàn cầu chớ chú lực lượng, không có khả năng chỉ là ngần ấy. Mà Thor đi tới, nhìn một chút bầu trời, nói ra, còn lại chớ chú lực lượng, đều bị ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ dẫn tới Asgard. Thor nghiêm túc nhìn xem Linh, ta biết ngươi một mực tại truy tìm Ganon, có nguyện ý hay không cùng ta trở lại Asgard, đi tiêu diệt Ganon nguyền rủa lực lượng. Linh gật gật đầu, một bên công chúa Muso kéo Linh tay, ta sẽ cùng đi với ngươi. Zelda tiến lên ôm Linh một cái, nói ra, ngươi muốn cẩn thận, sau đó nói với công chúa Muso, một cái thế giới khác ta, mời ngươi bảo vệ tốt Linh a. Nhìn lại Linh, đối với Linh trong cơ thể Mipha nói, Mipha, xin nhờ bảo vệ tốt Linh a. Mipha đưa cái quỷ hồn đồng dạng sâu kín trôi đi ra, nhoẻn miệng cười, nói ra, đương nhiên rồi. Rất nhanh liền trông thấy cùng Linh đứng rất gần công chúa Muso. Làm nữ hài tử, Mipha liếc mắt liền nhìn ra Linh cùng công chúa Muso quan hệ không tầm thường. Vội vàng hỏi, vị này là? Công chúa Muso tự giới thiệu, ta gọi Zelda, Mipha, ngoặc kép chấm hỏi, mấy người đi vào truyền tống địa điểm, theo thứ tự là tiên cung bốn dũng sĩ, Thor, Linh, công chúa Muso, Tony, Asgard. Thú vị, ta nhất định phải đi, ngoặc kép, vép, Tony đi, ta cũng đi, ngoặc kép, hó cai, Thor ngay tại kêu gọi hai đồ, mà Coulson ngay tại hướng hó cai phàn nàn nói, ngươi làm sao vứt xuống công việc mặc kệ liền chạy. Hó cai nói ra, ta đối với tổ chức công việc lại không am hiểu, lại không thiếu ta. Thời khắc này hai đồ bị Loki đánh lén, phong ấn thành băng trụ. Loki giả ý đầu hàng, dẫn theo băng xương cự nhân thủ lĩnh Lao Phây, tiến về Asgard tiên cung, đi sát hại Odin. Mặt ngoài là như thế này. Căn cứ Odin trước đó giảng thuật, Loki đã nhận định Lao Phây chính là hắn cha ruột. Nhưng Loki cũng không có nhìn thấy hôn cha vui sướng, chỉ muốn giết chết hắn, hủy diệt Jotun 2, trở thành cứu vớt Odin cùng Asgard anh hùng, hy vọng chính mình tại phụ thân mẫu thân trong mắt địa vị có thể cao hơn ca ca của mình, vì thế không tiếc sát hại hôn cha, không tiếc hủy diệt chủng tộc của mình. Loki trong cơ thể Ganon chớ chú ngay tại cuồng hống lấy chỉ trích Loki không tuân mệnh lệnh, không đi đánh trúng lực lượng sát hại Linh. Nhưng Loki dù sao cũng là thần minh, Ganon chớ chú đã nghiêm trọng quấy nhiễu hắn thần trí, nhưng vẫn cũ không thể cản trở Loki dù là dùng sinh mệnh làm đại giới cũng muốn đi làm sự tình. Lúc này hai đồ trên người băng cứng vỡ tan, hắn hét lớn một tiếng, ném lăn hai cái băng xương cự nhân. Hắn nghe thấy được Thor thanh âm, liều mạng cuối cùng một điểm lực lượng, đem đại kiếm cắm vào rãnh kiếm bên trong. Bifrost mở ra, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, một đạo hào quang bảy màu rơi xuống, đứng tại ấn khắc bên trên mấy người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Zelda yên lặng vì mọi người cầu nguyện. Hai đồ gặp Bifrost bên trong, đi ra thật nhiều người, có nhận biết, có không quen biết, nhất thời buồn bực phun một ngụm máu. Khó trách truyền tống đến mệt mỏi như vậy. Hai đồ cùng Linh lên tiếng chào hỏi. Nam hài, chúng ta lại gặp mặt. Trong lòng oán thầm, thế nào lại là ngươi? Làm ta là xe buýt à? Công chúa Muso nhìn một chút tiên cung, nói khẽ, thật là nồng nặc chớ chú lực lượng. Trận chiến đấu này xem ra sẽ rất gian khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.